Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 354, an trí xuống tới. 5/15, thu đặt mua. Trong đầu thanh âm, bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, tại Phương Nguyệt cùng Thiêm hội trưởng nhìn dưới. Mộc điêu cá vàng trên một mảnh vảy cá. Đột nhiên hóa thành mảnh gỗ vụn bột phấn. Chiếu xuống Thiêm hội trưởng lòng bàn tay. Phương Nguyệt, Thiêm hội trưởng, ngoặc kép chấm chấm, để tấm da dê đừng dự báo. Nói không chừng ngày nào ta còn muốn dựa vào. Dược Long môn, bảo mệnh đâu, ngạch, ta quản quản nàng. Phương Nguyệt để tấm da dê an tĩnh chút về sau. Bắt đầu nghĩ lại, là ta đem liên thủ hội nhìn quá cao cấp sao? Tình cảm tấm da dê mới là boss a. Tiến liên thủ hội trước đó. Phương Nguyệt một mực trước kia là phía bên mình kinh ngạc. Kết quả bây giờ mới biết. Là đối mặt quỷ vật tại điên cuồng gào thét. Ngươi không được qua đây a. Đây thật là. Một lời khó nói hết. Sau đó. Phương Nguyệt lại cùng Thiêm hội trưởng hàn huyên một hồi. Xác định gia nhập liên thủ hội phúc lợi đãi ngộ các loại vấn đề. Trên cơ bản. Tại Thiêm hội trưởng xác định Phương Nguyệt cùng tấm da dê ký kết khế ước về sau. Thái độ của hắn liền rõ ràng cải biến, trở nên cực kỳ thân mật. Liên thủ hội là một cái cực kỳ tổ chức khổng lồ. Tổng bộ tại Giang Hải thành phố, phân bố trải rộng toàn bộ Trung Quốc. Mà tại Giang Hải thành phố, cũng bởi vì địa vực rộng khoát, lấy phân chia cát, dựng lên rất đa phân bộ. Phương Nguyệt chỗ phân bộ, liền là liên thủ hội Thanh Thủy khu phân bộ. Mặc dù chỉ là cái phân bộ. Trên thực tế nhân viên số lượng rất nhiều. Toàn bộ trong đại lâu tất cả đều là nhân viên. Chỉ bất quá phần lớn người đều là làm hậu cần. Hoặc nghiên cứu khoa học. Hoặc truyền thông các phương hướng. Chiến đấu chân chính tổ. Chỉ có 10 đội. Mỗi đội 2 đến 5 người. Đại bộ phận cũng đều không nhất định có quỷ vật. Giống thu độ cổ cùng Mã Thiếu Khổ hai người một tổ tiến hành cộng tác. Thuộc về thực lực mạnh mẽ cái chủng loại kia. Cho nên mới có thể hai người một tổ tự thành một đội. Phương Nguyệt tiến đến, là thay thế Mã Thiếu Khổ vị trí. Cho nên phúc lợi đãi ngộ trực tiếp kế thừa. Làm chính thức nhân viên. Phúc lợi phương diện từ không cần nhiều lời. Dù sao Phương Nguyệt nhìn thoáng qua, đối người bình thường mà nói. Cái này đãi ngộ có thể ngồi ăn rồi chờ chết cả đời. Mà điểm trọng yếu nhất, thì là liên thủ hội sẽ bảo hộ chính thức nhân viên gia thuộc. Cùng hảo hữu, mỗi người đều có nhất định danh ngạch. Phương Nguyệt cũng đầy đủ đem Bạch Tiểu Nhã bọn hắn liệt vào bảo hộ danh sách. Đúng rồi, ta là thay thế Mã Thiếu Khổ vị trí. Nói cách khác, cùng thu độ cổ cùng là thứ 10 đội đội trưởng. Đúng không? Vậy ta có thể nhận người tiến ta tiểu đội sao? Trên lý luận là không có vấn đề. Bất quá chúng ta liên thủ hội nội bộ là có khảo hạch tiêu chuẩn. Thêm một người, khảo hạch độ khó liền lên thăng một chút. Người mang cái cản trở, không chỉ có không giúp được mình bận bịu, ngược lại là liên lụy, trách nhiệm vẫn là chính ngươi. Ta đề nghị là đừng tùy tiện nhận người cho thỏa đáng. Có thể chiêu tiến đến là được. Cái khác chính ta biết phân tắc. Ngừng tạm, Phương Nguyệt lại hỏi. Đúng rồi, tiến tổ có phần phối quỷ vật sao? Không có. Trừ phi ngươi biểu hiện đặc biệt ưu dị, có thể hướng tổng bộ xin thử một chút. Phương Nguyệt bĩu môi, nhìn đến ham món lợi nhỏ tiện nghi là không đùa. Ngược lại là ám ảnh hội có không ít quỷ vật. Dù sao ám ảnh hội là chuột chạy qua đường. Lúc nào tìm hắn đánh một chút gió thu, làm điểm quỷ vật tốt. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến những chuyện này thời điểm, hắn gia nhập liên thủ hội sự tình, cũng cơ bản quyết định. Cho Bạch Tiểu Nhã bọn hắn lên tiếng chào. Để các nàng tới về sau. Phương Nguyệt rời đi Thiêm hội trưởng văn phòng. Nhìn xem Phương Nguyệt bóng lưng rời đi. Thiêm hội trưởng như có điều suy nghĩ. Rất nhanh đi thư phòng. Mở ra một gian mật thất. Đi vào. Liên lạc với tổng bộ. Đem Phương Nguyệt sự tình tiến hành báo cáo chuẩn bị. Tấm da dê ký kết khế ước người. Đem Phương Nguyệt tư liệu truyền đến tổng bộ đến. Chúng ta cần càng thâm nhập hiểu rõ người này. Một cái nắm giữ quỷ vật người bình thường mà thôi. Các ngươi quá mê tín siêu thoát cấp quỷ vật. So với loại sự tình này, quỷ độ tuyến mới là chúng ta cần quan tâm. Không sai, thế cục đã càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Hải thành phố lớn quỷ độ tuyến dâng lên xu thế đến càng rõ ràng. Tiếp tục hủy đi quỷ vật chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chúng ta cần bồi dưỡng càng nhiều người tiến trò chơi. Là cái thời khắc kia làm tốt nhất chuẩn bị. Nhóm thứ ba trò chơi đồng hồ đeo tay đã đem bán. Lần này lượng rất đủ. Ta an bài đại lượng nhân thủ tiến vào. Bên trong có rất nhiều không sai người kế tục. Ta cũng đã đầu nhập nhân thủ. Ta cũng thế. Chấm chấm. Giang Hải thành phố. Thanh Thủy khu. Liên thủ hội phân bộ. Ra văn phòng cửa lớn. Phương Nguyệt thấy được còn chờ ở cửa thu độ cổ. Hắn bên này đã được đến thông chi. Biết Phương Nguyệt thuận lợi gia nhập liên thủ hội. Đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, thần sắc thật cao hứng. Rốt cuộc hắn biết Phương Nguyệt thực lực. Có dạng này cộng tác tại. Về sau xử lý quỷ độ tiến tốc độ tăng sự kiện. Cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Một bên mang theo Phương Nguyệt đi nhân viên nơi ở. Thu độ cổ một bên cho Phương Nguyệt truyền thụ kinh nghiệm của mình. Có thu độ cổ tại. Phương Nguyệt đại khái giải đội trưởng chức trách. Cùng đại bộ phận quá trình. Đơn giản tới nói. Bởi vì một cái phân bộ có chiến đấu tổ tiểu đội. Dưới tình huống bình thường. Là dựa theo luân phiên chế. Cùng ngày tất có một tiểu đội trực ban. Những tiểu đội khác thì là chờ đợi gọi đến là đủ. Tỉ như một đội hôm nay trực ban. Nếu như xảy ra chuyện, bọn hắn phụ trách ra ngoài xử lý. Trong lúc đó một đội thỉnh cầu chi viện, thì hai đội ba đội các loại đội ngũ đi chi viện. Lại hoặc là một đội ra ngoài xử lý chuyện thời điểm. Lại có tình trạng xuất hiện, thì là hai đội ba đội các loại đội ngũ đi xử lý. Mỗi ngày có chừng đội 5 đội ngũ thường trú tại phân bộ bên trong. Thay phiên nghỉ ngơi, đương nhiên. Đây chỉ là bình thường quá trình. Giống thu độ cổ, liền là loại kia cuồng công việc. Vừa có sự tình liền cái thứ nhất xông vào tiền tuyến. Cơ bản không có lúc nghỉ ngơi. Mà Phương Nguyệt loại này cá ướp muối. Tự nhiên là có thể giữ gốc trực ban liền giữ gốc trực ban. Trông cậy vào hắn chủ động làm việc là không thể nào, ta còn phải chơi đùa không phải. Tại Phương Nguyệt cùng trong công tác bộ hậu cần cửa chào hỏi thời điểm. Bạch Tiểu Nhã cùng Viên Tỷ rốt cục đi tới trong đại lâu. Ba người chạm mặt, nói rõ tình huống về sau. Bạch Tiểu Nhã đem Phương Nguyệt kéo đến một bên. Hạ giọng nói, đã ngươi hiện tại đã là liên thủ hội thành viên chính thức. Kia tìm tới Bạch Tố Ác. Không khó lắm a. Lấy liên thủ hội mạng lưới tình báo. Tìm hắn không cần nhiều tốn sức. Trên thực tế tại ngươi trước khi đến, ta liền đã để người đi tra. Tạm thời còn không tin tức mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy là tốt rồi. Còn có. Liên thủ hội thật không thu ta. Ta có thể dùng đội trưởng quyền hạn. Đem ngươi thu vào tới. Bất quá bọn hắn không cung cấp quỷ vật. Ngươi có thể làm chỉ là hưởng thụ được liên thủ hội huấn luyện phúc lợi mà thôi. Bạch Tiểu Nhã. Ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Trong ánh mắt có chút khác cảm xúc. Nàng biết loại sự tình này không quá hào quang. Đặc biệt là Phương Nguyệt mới vừa vào cửa. Liền giúp người đi cửa sau. Bị người ta biết khẳng định chỉ trỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Tạ ơn. Không có việc gì. Phương Nguyệt khoát khoát tay. Hắn trả lại Viên Tỷ tại liên thủ hội mưu cái phổ thông văn viên chức quan nhàn tản đâu. Dù sao liền là loại kia chỉnh lý phổ thông tư liệu làm việc đúng giờ công việc. So với Viên Tỷ loại kia làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Còn không bao nhiêu tiền công việc. Phương Nguyệt cho tìm công chức công việc. Tuyệt đối mạnh quá nhiều. Cho nên Viên Tỷ không chút do dự liền tiếp nhận. Cao hứng nhảy nhảy nhót nhót. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.